Lời giới thiệu. Kể từ buổi bình minh của kỷ nguyên công nghiệp, các công ty thường xuyên phải cạnh tranh khốc liệt trong tình huống đối đầu để duy trì sự phát triển và tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, các biện pháp thông thường và lối tư duy chiến lược kiểu truyền thống chỉ tập trung vào các khía cạnh làm thế nào để khai thác được ưu điểm và tính độc đáo của mình, hoặc tìm kiếm những lợi thế so sánh với các đối thủ, đã khiến cuộc cạnh tranh ngày càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng phức tạp, khi các thị trường ngày càng mở rộng, nhưng đồng thời cũng bị thu hẹp và rút ngắn lại, thì thực tiễn đòi hỏi các công ty phải tìm ra những chiến lược cạnh tranh mới để tồn tại và phát triển. Nếu đại dương đỏ là tên gọi được đặt ra cho các thị trường kiểu cũ, thì đại dương xanh là một khái niệm mới chỉ ra những gì mà các công ty trong thế kỷ 21 này cần phải làm. Trong các cuốn sách cơ bản của mình, Chiến lược cạnh tranh xuất bản năm 1980, cuốn Lợi thế cạnh tranh năm 1985 và cuốn Lợi thế cạnh tranh quốc gia vào năm 1990, chiến lược gia hàng đầu thế giới là giáo sư Michael Porter của trường đại học Harvard, cho rằng tạo ra sự khác biệt là một trong những cách để một doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Mục tiêu của sự khác biệt là đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua việc tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ được xem là duy nhất, độc đáo đối với khách hàng, thỏa mãn nhu cầu của họ bằng những cách thức mà các đối thủ cạnh tranh khác không thể thực hiện được. Mới đây, phát triển tiếp và cụ thể hơn hướng đi này, các học giả Kim và Mobon là các giáo sư tại Viện INSEAD của Pháp, trường đào tạo kinh doanh lớn thứ hai trên thế giới, đã tổng kết các nghiên cứu của họ về một chiến lược phát triển và mở rộng một thị trường trong đó không có cạnh tranh hoặc sự cạnh tranh là không cần thiết mà các công ty có thể khám phá và khai thác. Họ đặt tên cho các thị trường này là những đại dương xanh, khác với các đại dương đỏ là thị tê. Nhóm thông thường truyền thống đã đầy những đối thủ cạnh tranh và đã được khai thác rất kỹ, thì thị trường còn bỏ ngỏ các đại dương xanh còn vô số những cơ hội phát triển hứa hẹn lợi nhuận cao. Triết lý kinh doanh của chiến lược đại dương xanh là chiến thắng mà không cần cạnh tranh. Vậy chiến lược đại dương xanh là gì? Các tác giả đã giải thích bằng cách so sánh với chiến lược đại dương đỏ, tức là lối suy nghĩ truyền thống thông thường. 1. Đừng cạnh tranh trong khoảng thị trường đang tồn tại, hãy tạo ra một thị trường không có cạnh tranh. 2. Đừng đánh bại đối thủ cạnh tranh, hãy làm cho cạnh tranh trở nên không cần thiết. 3. Đừng khai thác tiếp các nhu cầu hiện có, hãy tạo ra và giành lấy các nhu cầu mới. 4. Đừng cố gắng cân bằng giá trị, chi phí, hãy phá vỡ cân bằng giá trị, chi phí. 5. Đừng đặt toàn bộ hoạt động của công ty trong việc theo đuổi sự khác biệt hoặc theo đuổi chi phí thấp, hãy đặt toàn bộ hoạt động của công ty trong chiến lược vừa theo đuổi sự khác biệt, đồng thời vừa theo đuổi chi phí thấp. Theo Kim và Mobon, một bước đi chiến lược là một loạt những hành động quản lý và quyết định liên quan đến việc hình thành một hoạt động kinh doanh cho một thị trường lớn. Bản chất của chiến lược đại dương xanh là nâng cao về giá trị đi kèm với sự tiện lợi, giá cả thấp và giảm chi phí. Nó buộc các công ty phải có bước nhảy vọt về giá trị, mang lại sự gia tăng mạnh mẽ về giá trị cho cả người mua và chính họ. Hai tác giả của cuốn sách mang tính nền tảng này, Kim và Mobon, đã sử dụng hàng loạt những ví dụ minh họa từ hãng hàng không Southwest Airlines, công ty xuất khẩu văn hóa Subusola, tới các công ty Kurs và Starbucks để đưa ra các công cụ và khung cơ cấu mà họ phát triển nhằm phân tích các đại dương xanh. Không chỉ có vậy, trong cuốn sách này, Kim và Mobon đã chỉ ra 6 cách cụ thể để giúp các công ty xây dựng chiến lược đại dương xanh. 1. Vạch lại ranh giới thị trường, khảo sát các đối thủ cạnh tranh chủ yếu trong ngành của bạn. 2. Tập trung vào bức tranh lớn, chứ không vào các chi tiết cụ thể. Xem xét môi trường cạnh tranh thông qua việc đánh giá của khách hàng để bạn biết cần chú trọng những điểm gì là quan trọng đối với họ. 3. Vượt trên mức nhu cầu hiện tại, đừng tập trung vào khách hàng hiện nay, mà hãy tìm kiếm các khách hàng tiềm năng. 4. Thiết lập trật tự ưu tiên về chiến lược, những cải tiến về mặt công nghệ không đảm bảo thành công về thị trường, mà công nghệ phải phù hợp với khách hàng và tạo ra giá trị gia tăng. 5. Vượt qua những trở ngại trong nội bộ tổ chức. 6. Đưa việc điều hành thành chiến lược, liên kết các cam kết, giải thích, kỳ vọng với sự phát triển thực tế của chiến lược. Việc thực thi chiến lược đại dương xanh đòi hỏi sự đồng thuận của cả nhóm. Đây là cuốn sách viết ra nhằm thay đổi tư duy chiến lược cho các giám đốc, nhà lãnh đạo doanh nghiệp với một chiến lược đơn giản, hãy bơi trong luồng nước rộng. Các công ty đang phải vật lộn cạnh tranh trong đại dương đỏ hẳn sẽ làm tốt hơn nếu học hỏi và làm theo chiến lược đại dương xanh. Cạnh tranh khốc liệt mang tính tiêu diệt chỉ dẫn đến một đại dương đỏ đầy máu của những địch thủ tranh đấu trong một bể lợi nhuận đang cạn dần. Cạnh tranh trong đại dương đỏ không làm thị trường tăng lên mà chỉ giành nhau thị phần trong giới hạn thị trường nhất định đã có sẵn. Ngược lại, cạnh tranh trong đại dương xanh là tạo thêm khoảng thị trường mới, nhu cầu mới, trên cơ sở đó sẽ mở rộng thêm thị trường. Dựa trên những nghiên cứu về hơn 150 ví dụ phát triển và mở rộng của các công ty từ bé đến lớn thuộc 30 ngành công nghiệp trong hơn 100 năm qua, các tác giả cho rằng những thành công bền vững không đến từ những địch thủ cạnh tranh khốc liệt mang tính tiêu diệt, mà từ việc tạo lập ra những đại dương xanh, những khoảng trống thị trường màu mỡ cho sự tăng trưởng. Những bước đi chiến lược như vậy mà các tác giả gọi là những đổi mới giá trị đã tạo nên những bước nhảy khổng lồ về giá trị, khiến những địch tê của cạnh tranh sẽ bị lạc hậu hơn một thế kỷ. Chiến lược đại dương xanh chỉ ra một cách tiếp cận có hệ thống nhằm khiến cho quá trình cạnh tranh trở nên không cần thiết và vô nghĩa, đồng thời định hình những nguyên tắc và công cụ mà bất cứ công ty nào cũng có thể sử dụng để tạo nên và chiếm giữ được đại dương xanh, là tác phẩm then chốt và nền tảng phá bỏ lối suy nghĩ thông thường về chiến lược. Cuốn sách này đã vạch ra cho các doanh nghiệp một con đường mới vững chắc để tiến tới tương lai thành công. Lời mở đầu. Cuốn sách này nói về tình bạn, về lòng trung thành và về niềm tin mà chúng ta cần xây dựng nên dành cho những người xung quanh. Chính tình bạn đó, niềm tin đó đã là điểm khởi đầu cho chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá những ý tưởng mới trong cuốn sách này và cuối cùng là viết ra những ý tưởng đó. 20 năm trước chúng tôi gặp nhau trong một lớp học, khi đó một người là giáo sư, còn người kia là sinh viên. Kể từ đó, chúng tôi đã làm việc cùng nhau, thường tự ví mình trong suốt hành trình nghiên cứu này như những chú chuột ướt chạy trong ống nước. Việc cuốn sách này ra đời không phải là chiến thắng của một ý tưởng mới, mà là chiến thắng của một tình bạn, và chúng tôi đã nhận ra rằng nó còn có ý nghĩa lớn lao hơn bất kỳ một ý tưởng mới mẻ nào trong thế giới kinh doanh. Tình bạn đó đã làm phong phú cuộc đời chúng tôi và thế giới quan của chúng tôi trở nên đẹp đẽ hơn. Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy mình đơn độc. Không có hành trình nào là dễ dàng, cũng như không có tình bạn nào chỉ đầy ắp tiếng cười. Nhưng trong mỗi ngày của cuộc hành trình nghiên cứu này, chúng tôi luôn cảm thấy hứng khởi, bởi vì chúng tôi thấy mình có nhiệm vụ học hỏi nhiều hơn nữa và cải thiện những điều đã biết cũng như còn chưa biết. Chúng tôi thực sự tin tưởng sâu sắc vào các ý tưởng trong cuốn sách này. Những ý tưởng đó không dành cho những ai mà tham vọng trong cuộc đời chỉ là sống và tồn tại. Bản thân chúng tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Nếu bạn cho rằng CH cần vượt qua và cố gắng tồn tại trong thế giới kinh doanh đã là đủ, thì xin đừng tiếp tục đọc cuốn sách này nữa. Nhưng nếu bạn muốn tạo ra sự khác biệt, nếu bạn muốn tạo ra một công ty có thể tạo dựng một tương lai mà cả khách hàng, nhân viên, các cổ đông của công ty và cả xã hội đều được hưởng lợi và tốt đẹp hơn, thì hãy tiếp tục đọc cuốn sách này. Chúng tôi không có ý nói rằng đọc và hiểu được cuốn sách này là một điều dễ dàng, nhưng đó lại là một điều rất đáng làm. Nghiên cứu của chúng tôi khẳng định lại một thực tế là không có công ty nào thành công mãi mãi, cũng như không có một ngành công nghiệp nào hoàn hảo mãi mãi. Chúng tôi cũng nhận ra trên con đường đi gập ghềnh của chính mình rằng tất cả chúng ta, cũng giống như những tập đoàn, những công ty, có những lúc rất khôn ngoan, nhưng cũng có những lúc thật ngờ nghệch. Để thành công hơn nữa trong cuộc sống, chúng ta cần học hỏi và rút kinh nghiệm từ những gì chúng ta đã làm và tạo ra một sự khác biệt thực sự tích cực, từ đó hiểu được cách lặp lại những điều đó một cách hệ thống. Đó là những gì chúng tôi vẫn gọi là những động thái chiến lược thông minh, và chúng tôi nhận ra rằng bước đi chiến lược có ý nghĩa then chốt nhất chính là tạo ra những đại dương xanh. Chiến lược đại dương xanh thách thức và buộc các công ty phải phá vỡ đại dương đỏ của cuộc cạnh tranh thương trường khốc liệt bằng cách tạo ra những khoảng trống thị trường không có cạnh tranh, những khoảng trống mà việc cạnh tranh trở nên không còn quan trọng nữa. Thay vì chia nhỏ và thường là thu hẹp nhu cầu thị trường hiện tại và cạnh tranh chọn lọc, chiến lược đại dương xanh có nghĩa là nuôi dưỡng, phát triển nhu cầu và đột phá nhờ cạnh tranh. Cuốn sách này sẽ không chỉ thách thức các công ty phải hiểu và suy nghĩ mà còn chỉ cho họ phương pháp thực hiện. Vì vậy, đầu tiên chúng tôi sẽ giới thiệu những công cụ và khuôn khổ phân tích để bạn có thể hiểu được phương pháp xử lý có tính hệ thống trước các thách thức mà cuốn sách đặt ra. Sau đó chúng tôi sẽ tổng kết những nguyên tắc định hình chiến lược đại dương xanh và những nguyên tắc cơ bản làm cho chiến lược này khác biệt với những quan điểm truyền thống về chiến lược dựa trên cạnh tranh kiểu cũ. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho việc xây dựng và thực hiện chiến lược đại dương xanh mang tính hệ thống và dễ thực hiện, giống như việc cạnh tranh trong những luồng nước của đại dương đỏ cạnh tranh trong những thị trường đã được xác lập. Chỉ khi đó, các công ty mới có khả năng đối mặt với thách thức của việc tạo nên những đại dương xanh một cách khéo léo và linh hoạt, sao cho họ có thể vừa tối đa hóa cơ hội vừa tối thiểu hóa rủi ro. Không công ty nào, dù lớn hay nhỏ, dù năng trẻ hay đã hùng mạnh, lại có thể sống sót trong một đại dương nếu chỉ là kẻ chèo thuyền nghiệp dư, và cũng không công ty nào nên làm như vậy. Nội dung của cuốn sách này được xây dựng dựa trên 15 năm nghiên cứu, các dữ liệu đã được trích dẫn có từ hơn 100 năm, tổng hợp từ các bài viết của tạp chí kinh doanh Harvard, Harvard Business Review và các bài nghiên cứu khác về nhiều chủ đề. Những ý tưởng, công cụ và khuôn khổ được trình bày ở đây cũng đã được kiểm định và định hình qua nhiều năm áp dụng tại các tập đoàn của châu Âu, Hoa Kỳ và châu Á. Cuốn sách này thiết lập và mở rộng những ý tưởng đó nhằm xác lập một khuôn khổ phân tích và áp dụng thống nhất từ những ý tưởng này. Khuôn khổ đó chỉ phân tích những nguyên nhân tạo ra chiến lược đại dương xanh, mà còn chỉ ra những khía cạnh nhân văn để tạo ra lòng nhiệt tình và hăng hái áp dụng những ý tưởng đó vào thực tế. Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chúng ta cần phải hiểu cách xây dựng niềm tin và tạo dựng cam kết, cũng như tầm quan trọng của sự đánh giá cao về trí tuệ và tình cảm thành tâm điểm của chiến lược kinh doanh. Những cơ hội cho đại dương xanh có mặt ở tất cả mọi nơi. Khi nào những cơ hội đó được phát hiện, thì thế giới thị trường sẽ càng được mở rộng. Chúng tôi tin tưởng rằng việc mở rộng đó chính là cội nguồn C. À, sự tăng trưởng, song vẫn còn tồn tại những ý nghĩ, những hiểu biết chưa đầy đủ cả về lý thuyết lẫn thực tế về cách chúng ta có thể tạo ra và nắm bắt những đại dương xanh đó. Các bạn hãy khám phá cuốn sách này để học cách trở thành người có thể chèo lái sự mở rộng đó trong tương lai.